cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, Ba Ức Tiên Sinh. Tại thứ 32 vòng thi đấu bên trong, MU tiến hành lớn thay phiên, bao quát Ricardo chờ cầu thủ đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Bởi vì đối thủ là Bolton, Ferguson cũng không coi nhẹ đối thủ, nhưng đối thủ này xác thực chỉ cần đội hình dự bị liền có thể cầm xuống. Quả nhiên, sân khách tác chiến MU hiệp 1 liền 2 bóng dẫn trước. Tiến vào nửa chàng sau lại liền vào 3 bóng, 5-0 chiến thắng đối thủ, tiếp tục giữ vững thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế. Mà Chelsea 7-1 quét ngang Aston Villa, tiếp tục bảo trì đối MU áp lực. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chính là đỏ lam sẽ. Cái này trận trực tiếp giao thủ kết quả đem ở một mức độ nào đó quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về vấn đề. Nếu như MU chiến thắng đối thủ, cái kia không cần phải nói, dẫn trước 10 điểm đã đầy đủ trước giờ mấy vòng đoạt giải quán quân rồi. Nếu như đá hòa, dẫn trước 7 phân MU vẫn có thể cười đến cuối cùng. Đối Chelsea tới nói, bọn họ không phải là thắng không thể. Cho dù bọn họ sân khách thắng được rồi MU, cùng MU điểm tích lũy chênh lệch vẫn có 4 phân. Còn phải đợi MU tại cuối cùng 5 vòng thi đấu bên trong phạm sai lầm. Nói cách khác, đá hòa hoặc là thua hết, bọn họ liền một tia hy vọng cũng không có. Dù cho thắng MU, bọn họ cũng chỉ bảo lưu lại một tia hy vọng. Chelsea tại Champions League bên trong đã bị Inter Milan đào thải, chỉ có thể chuyên chú vào thi đấu vòng tròn, mà MU thì vẫn muốn 3 tuyến tác chiến, thể năng bắt gấp, ngắn ngủi 8 ngày thời gian bên trong, MU muốn 2 trận chiến Bayern Munich, còn muốn nghênh chiến Chelsea, muốn 3 trận tranh tài đều cầm ra toàn lực là không thực tế. Ferguson vậy thương thấu đầu óc, cuối cùng hắn quyết định thoáng mạo hiểm, từ bỏ đối Chelsea sân nhà tranh tài, toàn lực cạnh tranh Champions League, coi như bại bởi Chelsea, vậy còn dẫn trước 4 phân, chỉ cần đằng sau không tiếp tục phạm sai lầm, thi đấu vòng tròn quán quân còn có thể tới tay. Lão gia tử quá muốn phục chế 99 năm huy hoàng rồi. Cùng đá với Liverpool tranh tài lúc so sánh, Ferguson chỉ làm ra một cái điều chỉnh, Rooney nâng lên tiền vệ vị trí, Scholes đảm nhiệm trước eo, Bayern Munich thì bày ra 442 trận hình ứng đối. Thủ môn Bat, hậu vệ Lam, Van Buyten, Demichelis, Bas Stuber, giữa trận lớn Altintop, Van Bommel, Brandzic cùng Ribery, tiền vệ Müller cùng Olic. Lúc trước truyền thông phổ biến cho rằng MU phần thắng khá lớn, hiện tại chi này MU kỳ thật so 99 tam quan vương thời kỳ còn muốn càng cường đại, càng cân đối. Ngày 30 tháng 3 tại Allianz Arena, tâm tính tích cực chủ động MU đá được phi thường trôi chảy. Mở màn vẹn hơn 50 giây, Nani tại phải đường dẫn bóng đột phá bị Demichelis đánh ngã. MU thắng được free kick cơ hội, Ricardo chủ phạt, hắn đưa bóng chuẩn xác mà đưa đến trước điểm. Rooney cứng tay cứng chân, một cái đại lực nổ bắn ra, công phá bắt 10 ngón quan, quá sớm mất bóng để Bayern Munich hoảng loạn rồi một trận. Nhưng đá 20 đến phân phút sau, bọn họ dần dần ổn định lại, bắt đầu phản công, bất quá MU thì tận sức tại khống chế giữa trận. Ricardo lui về đền bù MU giữa trận nhân số thế yếu. MU đảo khách thành chủ, khống chế bóng suất một lần đạt tới 61%. Trang diện trên hoàn toàn áp chế Bayern Munich. Thứ 37 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái sau khi đột phá đưa ra kề sát đất truyền trong. Rooney ngừng bóng sau đệm bóng xa góc, bị bắt đưa bóng phong ra. Theo vào Nani đại lực sút gôn đánh vào trụ đứng trên. lãng phí rồi mở rộng điểm số cơ hội tốt nhất. Tiến vào nửa chặng sau, Bayern Munich thế công bắt đầu rồi. MU thì bắt đầu thu về. Scholes lui về đến giữa trận. Rooney lui về đến trước eo. Ricardo thì đội lên tiên phong trên, trở thành phản kích đau nhọn. Thứ 66 phút đồng hồ, Carrick đưa ra qua đỉnh truyền xa. Ricardo dùng tốc độ thoát khỏi truy binh thu hoạch được đơn đao cơ hội. Hắn không hề làm mất cơ hội tốt, nhẹ nhõm qua rơi thủ môn Bát, đưa bóng đánh vào khoảng không. MU sân khách 2-0 dẫn trước. Dù cho đến lúc này, Bayern Munich cũng không có sập bàn. Thứ 77 phút đồng hồ, Müller tại cấm khu bên trong nhận bóng sau gót chân diệu truyền. Olic chân trái đệm bóng, để Van de Sar không được không theo khung thành bên trong nhặt bóng. Phút bù giờ giai đoạn, Bayern Munich thu hoạch được free kick cơ hội. Ribery free kick trực tiếp sút gôn, thần kỳ trợ giúp Bayern Munich cân bằng tỷ số rồi điểm số 2-2 điểm số. Ferguson vẫn là tương đối hài lòng. Hắn tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, đây là một cái kết quả không tệ. Chúng ta nắm giữ rồi hai cái sân khách vào bóng. Đương nhiên, chúng ta vốn có thể thắng được trận đấu này. Chúng ta lấy được cơ hội muốn càng nhiều một điểm. Nhưng Bayern Munich đã được phi thường ương ngạnh. Trở lại sân nhà sau, ta có lòng tin thu hoạch một trận thắng lợi. Ricardo trạng thái phi thường tốt. Hắn chỉ cần có thể bảo trì khỏe mạnh, liền có thể vì đội bóng một mực mang đến thắng lợi. Có người nói chúng ta tiêu 1.4 ức giá trên trời chuyển nhượng phí mua hắn quả thực là điên rồi. Nhưng bây giờ những âm thanh này đã biến mất. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn đối đội bóng cống hiến. Tại ta xem ra có thể lấy cái giá này nghiên cứu mua đến hắn thật sự là cảm ơn trời đất. Hắn giá trị ít nhất 3 ức. Bayern Munich chủ soái Van Gaal vậy đồng ý Ferguson quan điểm. Tại ta dài dằng dặc cuộc đời huấn luyện viên bên trong, ta gặp được rất nhiều thiên tài cầu thủ, nhưng Ricardo là khác biệt. Trước trận đấu mùa giải hắn tại Real Madrid lúc, liền đã trở thành trên thế giới tốt nhất hoạt động bóng đá viên. Ta đội bóng làm sao vậy không cách nào đông kết hắn. Hôm nay trong trận đấu hắn vậy tiếp tục mà cho chúng ta chế tạo phiền phức. Đối phó hắn bất luận cái gì chiến thuật đều vô dụng. Chỉ có thể dùng 2 đến 3 tên cầu thủ hậu vệ đi chăm chăm phòng hắn. Dạng này cầu thủ xác thực giá trị 3 ức. Thẳng thắn nói, nếu như Bayern Munich cao tầng có thể cho ta 3 ức chuyển nhượng tài chính, ta nhất định sẽ dùng để mua Ricardo. Từ nơi này lần buổi họp báo sau, 3 ức tiên sinh thay thế 1.4 ức tiên sinh thành Ricardo trong một đoạn thời gian mới ngoại hiệu. Ngày mùng 3 tháng 4 buổi chiều, MU tại sân nhà nghênh chiến The Blue Chelsea. Không có Champions League áp lực, Chelsea phái ra mạnh nhất đội hình. Ferguson thì làm rồi Champions League hiệp 2 tranh tài lưu lực, thay phiên hơn phân nửa cầu thủ, thiếu khuyết rồi Ricardo cái này hạch tâm cầu thủ. MU tại Old Trafford đá được phi thường cố hết sức. Chelsea từ 10 phút trái phải lên liền dần dần chiếm cứ chủ động, cũng tiếp tục không ngừng mà phát động thế công. Manchester United khuyết thiếu tất thắng tín niệm. Tại lúc trước, mọi người liền biết rõ, coi như thua, cũng bất quá thua hết 3 phân. Đội bóng vẫn có thể dẫn trước 4 phân. Đây không phải thế giới tận thế. Cho nên trong trận đấu đối mặt khí thế hung hăng Chelsea, MU những này cầu thủ nghĩ không phải nghênh đầu mà lên, mà là tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này vậy đưa đến đáng chát kết quả. Phút thứ 32, Lampard cùng Malouda đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Lampard tại cấm khu biên giới lên chân sút gôn, công phá Van de Sar 10 ngón quan. Tiến vào nửa chặng sau, Ferguson một lần muốn đem Ricardo chờ cử đi trận, tranh thủ một cái thế hòa không phân thắng bại. Nhưng tranh tài tiến hành đến thứ 55 phút đồng hồ, Sc câu xuống để truyền trong, Drogba trung lộ theo vào đầu truy công cửa. Đem so với phân sửa vì hai, không. Được, Ricardo bọn họ vậy không cần đến ra sân. Ferguson tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi cái này trận thất bại. Tiếp nhận rồi cái này trận đấu mùa giải bị Chelsea xong giết kết quả. Một trận hai trận thất bại cũng không nói rõ cái gì. Chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể đoạt giải quán quân là được. Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta chủ yếu tinh lực là đặt ở Bayern Munich trên người. Chúng ta muốn bảo đảm tiến vào bốn cường. Đối MU tới nói, tiến vào bốn cường chẳng khác nào tiến vào rồi trận chung kết. Bởi vì bọn hắn tại bốn cường bên trong đối thủ chính là Lyon cùng Bordeaux ở giữa người thắng. Cái này hai đội bóng trước mắt đều không có đủ uy hiếp được MU thực lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.